Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, xà phu quân đoàn. A, đừng có giết ta, tha mạng a, ta cũng không dám lại mạo phạm ngài, tha mạng a. Thấy chung quanh tiểu đệ đều bị trước mắt ác ma giết chết, cường đạo đầu lĩnh tâm lý phòng tuyến rốt cuộc sụp đổ, quỳ trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. Mục Dương lạnh lùng nhìn xem hắn, sắc mặt âm trầm nói ra, không giết ngươi, chẳng lẽ giữ lại ngươi tiếp tục làm ác sao? Từ để mắt tới cái này một đám cường đạo bắt đầu, hắn không có ý định buông tha bọn hắn, nhất là chung quanh giải xương cốt hài cốt, càng làm cho hắn không có nửa điểm buông tha bọn hắn khả năng. Không, ta đem tài bảo tất cả đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, xin tha cho ta. Cường đạo đầu lĩnh vạn phần hoảng sợ, không ngừng tập tễnh lui lại, nhưng Mục Dương sao lại dễ dàng buông tha hắn. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, cái kia cường đạo đầu lĩnh hét thảm một tiếng kết thúc tính mạng của hắn. Làm hại một phương, coi như đến âm phủ, cũng muốn xuống địa ngục. Nhìn xem những cường đạo này thi thể, Mục Dương sắc mặt lạnh lùng, giết các ngươi cũng coi là vì dân trừ hại. Về phần tài bảo, nơi này lại không lớn, chẳng lẽ ta sẽ không chính mình tìm? Tùy ý quét mắt những thi thể này, Mục Dương đem tầm mắt rời, sau đó trong huyệt động lục lọi lên, cuối cùng tại hang động tận cùng bên trong nhất trong một cái góc phát hiện một cái đại bảo dương. Cậy mở bảo dương xiềng xích, bên trong vàng chói lọi đổ đầy đủ loại hoàng kim, bảo thạch, còn có đồ trang sức. Những cường đạo này ngày bình thường cướp bóc, xem mạng người như cỏ rác, thu nạp lên tài phú, dòng dã tràn đầy một cái bảo dương. Chỉ xem những thứ này tài bảo, liền biết bọn hắn ngày bình thường không ít giết người. Thầm thở dài một tiếng, nhóm cường đạo này việc ác bất tận hành vi. Mục Dương liên quan toàn bộ cái dương, đem những thứ này tài bảo cất vào chính mình gia tốc không gian. Cái này gia tốc không gian từ khi Mục Dương đột phá đệ nhất trọng giới hạn đằng sau, đã có thể dùng đến chữ vật, nhưng mỗi lần mở ra thời điểm phải cần một khoảng thời gian ấp ủ. Cho nên chỉnh thể tới nói, gia tốc không gian chỉ có thể là một cái công cụ phụ trợ, vô pháp tại chiến đấu bên trong cho Mục Dương mang đến tiện lợi. Nhìn lướt qua không có vật gì bảo khố, Mục Dương gật đầu. Những cường đạo này bận rộn nhiều năm, thậm chí bỏ mạng vào, cuối cùng cho hết mình làm quần áo cưới. Đi ra hang động, Mục Dương nâng tay lên đối với hang động vung ra một đạo energy wave. Nương theo lấy, ầm ầm, tiếng vang, tòa kia hang động ầm vang đổ sụp. Làm xong những thứ này, đầu hắn cũng không về, phi thân liền hướng phía phụ cận thành phố chạy đi. Tại mua sắm thủy sản phẩm trước đó, trước muốn đem một bộ phận hoàng kim chuyển đổi thành tiền tệ. Cùng lúc đó, ở vào địa cầu phía đông một chỗ dãy núi, nơi này là xà phu quân đoàn tổng bộ, nguy nga kiến trúc giống như pháo đài, từng tòa độc lập tháp cao tráng lệ, màu xanh mảnh ngói sặc sỡ lóa mắt, tại ánh mặt trời chiếu bên trong hết sức lộng lẫy. Nơi này ba bước một trạm canh gác, đề phòng xâm nghiêm, mỗi cái binh sĩ đều mặc thống nhất chế phục, tại tháp cao góc rẽ vừa đi vừa về tuần tra. Đằng, đằng, đằng, một khung cánh quạt máy bay lượn vòng lấy, chậm rãi đáp xuống trên bãi đáp máy bay. Lusa trưởng quan cùng tùy tùng của hắn từ trên máy bay nhảy xuống, sau đó theo dẫn đạo thành viên cùng một chỗ đi vào pháo đài. Tại một cái trang trí xa hoa trong đại điện, Lusa trưởng quan gặp được thống soái của bọn họ. Kia là một cái vóc người khôi ngô, mọc ra bộ lông màu xanh thú nhân, mỏ nhọn răng nanh, dị thường hung tàn. Đó chính là xà phu quân đoàn tối cao trưởng quan Wayan thống soái. Lúc này Wayan thống soái cắn xé trong tay khối thịt, cắn một cái nuốt vào, tiếp lấy mãnh liệt quán hạ một bình rượu nước, Hoa Nhân thống soái, Lusa trưởng quan cung kính đứng hành lễ. Hoa Nhân thống soái hời hợt lườm Lusa trưởng quan liếc mắt. Ta giao phó ngươi sự tình làm được thế nào? Những cái kia bản vẽ thiết kế đâu? Lusa trưởng quan lớn mồ hôi lâm ly. Thống soái, bản vẽ không có tìm được. Không có tìm được. Cái kia trở về làm gì? Còn không nhanh đi tìm. Hoa Nhân thống soái lạnh lùng nhìn xem Lusa. Cái kia rét lạnh ánh mắt giống như ác ma chi nhãn làm cho người sinh ra sợ hãi. Lại nhường Lusa có loại đối mặt cảm giác tử vong. Hoa Nhân thống soái mặt âm trầm hỏi. Cái kia Claren đâu? Bây giờ ở nơi nào? Đã chết. Lusa khổ sở nói. Loảng xoàng. Hoa Nhân thống soái hung ác đập mất trong tay bình rượu. Lập tức đỏ như máu rượu tung tóe đầy đất. Làm sao đang làm việc? Ta để các ngươi không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi liền cho ta kết quả như vậy. Ngươi có biết hay không trong tay hắn bản vẽ trọng yếu bực nào? Kia là người máy bản thiết kế. Chỉ cần đạt được cái kia bản vẽ, chúng ta Xà Phu quân đoàn liền có thể liên tục không ngừng sinh sản người máy. Tổ kiến cường đại chiến đấu quân đoàn. Đến lúc đó đừng nói cái gì Liên Hợp Vương quốc, chính là toàn bộ thế giới đều muốn xem chúng ta sắc mặt. Cái kia Claren hết sức giảo hoạt, hắn tại thuộc hạ phái người đuổi bắt thời điểm, bị một sĩ binh nổ súng giết lầm. Lusa cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đem người lính kia xử lý, thật sự là hỗn đàn. Hoa Nhân thống soái thú con ngươi bên trong hiện lên một tia âm tàn. Lusa trưởng quan nghe vậy sầm mặt lại, phía sau toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, gấp giọng nói, Claren đào vong thời điểm bên người còn đi theo một cái nữ hài. Có lẽ bản vẽ ngay tại nữ hài kia trên thân, vậy còn chờ gì, nhanh đi tìm, Lusa, cho ngươi thêm một cơ hội, đi đem cái kia phần bản vẽ tìm trở về, bằng không hậu quả ngươi cũng biết, rõ. Lusa trưởng quan dùng mình một cái, liền thanh âm đáp, sau đó cung kính từ trong đại sảnh lui ra ngoài. Chờ rời khỏi đại sảnh, Lusa mới cảm giác được phía sau trở nên lạnh lẽo, mồ hôi đã thấm ướt quần áo. Lão đại chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bên người tùy tùng trắng bệch nghiêm mặt, mỗi lần gặp mặt Hoa Nhân thống soái thời điểm, đều có loại sinh ly tử biệt cảm giác. Còn có thể làm sao? Nhanh đi tìm, phát động chúng ta tất cả lực lượng, nhất định phải đem bản vẽ tìm trở về. Lusa nhổ một ngụm nước bọt, hung ác nham hiểm nói. Còn có cái kia thành sự không có binh sĩ, ai bảo hắn nổ súng? Thật muốn giết hắn, tùy tìm nuốt một cái nước bọt. Không giết hắn, lão tử cùng ngươi đều muốn bị xử bắn. Lusa trưởng quan hung hăng nói. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, Xà Phu quân đoàn nội bộ không có người tình có thể nói. Nếu như không thể đem bản vẽ cầm về, hắn tin tưởng thống soái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.